Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 164. Chương 164. Cuồng quyến phấn khởi. Bàng lớn như núi, thế giới thụ toái phiến. Trong một đêm chìm vào đến tiêu trần huyết nhục thể xác bên trong. Cái này muốn Vạn Pháp Tông Thánh Tử á khẩu không trả lời được. Trợn mắt hốc mồm đồng thời. Cái kia đứng tại điện này bên trong Cơ Giao Tuyết, Thái Huyền Môn Ninh Xuyên hai người, cũng đều là dùng một loại khó có thể tin, động dung rung động ánh mắt để mắt tới tiêu trần. Bọn họ đều là mở ra kim đan dị tượng cái thế thiên tài. Là Thiên Châu một đời trẻ tuổi bên trong kiệt xuất vương giả. Tiêu Trần so sánh dưới, mới bất quá thiên nhân cảnh 10 tầng tu vi, lại cuối cùng được đến cái này, thế giới thụ toái phiến. Cái này theo bất kỳ một cái nào góc độ đến xem, đó cũng là không thể tưởng tượng, tràn ngập chuyện quỷ dị. Tiểu gia hỏa, chúc mừng ngươi a, bí tàng chi chủ âm thanh vang lên. Cái kia hư huyễn vĩ ngạn thân hình, cũng là từng điểm tan thành mây khói lấy. Nói ra, hoàn chỉnh thế giới thụ, đó là cổ chi đại đế cũng nhiễm không được cửu châu đệ nhất linh căn. Người có thể cùng cái này một cái, thế giới thụ toái phiến, thành lập được liên hệ. Ngày sau vấn đỉnh nhân đạo đỉnh phong, ngang dọc cửu châu bát hoang, đó là ở trong tầm tay. Tiêu Trần mắt điếc tai ngơ dáng vẻ, hắn giờ phút này hoàn toàn đắm chìm trong một loại huyễn hoặc khó hiểu. Không thể nói sẽ kỳ diệu trong lĩnh vực, thế giới thụ toái phiến, dung nhập vào hắn nhục thân thể xác một sát na. Liền phảng phất một cái hạt giống một dạng tại hắn cái này tràn đầy mộc hệ năng lượng thanh đế. Trường sinh thể bên trong cắm rễ nảy mầm, Tiêu Trần có thể cảm thụ được. Chính mình cái này một bộ thanh đế trường sinh thể bên trong tích lũy dựng dục ra mộc hệ thần hoa. Năng lượng, bị cái kia, thế giới thụ toái phiến, một tia một luồng thu lấy hấp thu hết. Giống như mai táng tại màu mỡ đất đai hạ hoa cỏ hạt giống. Ngay tại hấp thu chất dinh dưỡng năng lượng, có thể trong lúc này, cái kia, thế giới thụ toái phiến, cũng là trả lại ra một loại trí cao tuyệt luân. Trơn bóng vạn vật năng lượng vật chất, dù là chỉ có một chút xíu phân lượng, cái này một cỗ chí cao thần thánh năng lượng vật chất, cũng là muốn Tiêu Trần tinh thần phấn chấn, huyết khí sôi trào, toàn thân trên dưới pháp lực cũng là huyên náo chi thế quay cuồng lên. Thế giới năng lượng, đúng, thế giới thụ toái phiến ý chí nói qua, nó nội trú tại ta thanh đế trường sinh thể dặm. Bằng vào ta cái này thanh đế trường sinh thể mộc hệ tinh hoa. Vững chắc tẩm bổ nó bản nguyên chi lực. Để báo đáp lại, nó sẽ dùng thế giới thụ đặc hữu thế giới chi lực. Đến giúp ta tu hành thăng hoa. Thoát thai hoán cốt. Cái này nhất ẩm nhất chắc. Ý bảo số mệnh đều ở nhân quả luân hồi bên trong. Bí tàng chi chủ còn nói qua. Thế giới thụ bao hàm thế giới chi lực. Đó là bên trong thiên địa khó lường nhất trí cao một loại thần lực. Có thể trấn áp từ xưa đến nay vạn vật. Thái cổ thời đại thì có thông thiên triệt địa, bất hủ bất diệt cổ đại đại đế. Tại cái kia thế giới thụ trước bi thảm thế giới chi lực trấn áp mạt sát. Bây giờ xem ra, cái này thế giới thụ toái phiến trả lại cho ta điểm này thế giới chi lực. Quả nhiên là đồng dạng thiên địa linh khí. Khó có thể với tới mảy may, pháp lực huyết khí, tinh thần ý chí, đều là viên mãn dồi dào, sôi trào nhảy cẫng, Tiêu Trần tu vi lực lượng. Tại cái này, thế giới thụ toái phiến, trả lại tới một chút thế giới chi lực thôi thúc dưới. Đến thiên nhân cảnh lĩnh vực này cực hạn đỉnh phong, một loại sắp đột phá quang mang, hừng hực mà không diệt le lói tại Tiêu Trần thẳng tắp dáng người bên ngoài. Nửa canh giờ về sau, ở vào cái này một tòa bí tàng bên trong tất cả mọi người sẽ bị tự động truyền tống đến ngoại giới đi. Tiểu gia hỏa, tự giải quyết cho tốt đi. Cái kia thân hình từng tấc biến mất chôn vùi lấy bí tàng. chi chủ, sau cùng nhìn thoáng qua Tiêu Trần không thấy bóng dáng. Một mực kéo dài tại bên trong cung điện này, cái kia một cỗ thánh đạo uy nghiêm cũng là theo bí tàng chi chủ biến mất mà không tồn tại nữa. Không nhận được thánh đạo uy áp trói buộc phong ấn vạn pháp tông thánh tử. Bên ngoài cơ thể khí diễm ngút trời, cơ thể quang mang vạn trượng, cái kia uy danh cái thế, chiếu xé trời khung, cuồn cuộn sáng chói kim đan dị tượng, cửu thiên thần hà, cũng liền theo vạn pháp tông thánh tử huyết nhục thể xác bên trong thấu thể mà ra. Ba đào hung dũng chi thế phong bế rời đi đại điện này cửa ra vào. Sau đó, hắn mặt mày sắc bén, ánh mắt băng lãnh nhìn xuống Tiêu Trần, cười khẩy nói, tốt, cuối cùng là không dùng đang bị cái này thánh đạo uy áp bó tay bó chân. Tiểu tử ngươi càn rỡ, đơn giản là dựa vào cái kia một bộ siêu thoát viên mãn nhục thân pháp thể. Bây giờ bản thánh tử khôi phục pháp lực đạo hạnh, trấn áp ngươi giết chết một con kiến a. Tại vạn pháp tông thánh tử kêu gào lúc, Cơ Giao Tuyết, Ninh Xuyên hai người đương nhiên cũng là không nhận được thánh đạo uy áp trói buộc phong ấn. Mỗi người đều là khôi phục thời kỳ toàn thịnh tư thái. Một bộ nghê thường nhẹ nhàng, bên ngoài cơ thể tiên vụ lượn lờ Cơ Giao Tuyết, cho người ta một loại ngắm hoa trong màn sương, không thể tiết độc mông lung thần thánh sắc thái. Nàng thu mắt phức tạp nhìn chăm chú lên Tiêu Trần, thở dài, sự tình phát triển đến nước này, xem như khó nhất phát sinh một loại kết quả đi. Tiêu Trần đạo hữu, ngươi là mình giao ra cái kia thế giới thụ toái phiến, vẫn là muốn chúng ta trấn áp ngươi? Theo trong cơ thể ngươi giam cầm theo cái kia thế giới thụ toái phiến, ta cảm thấy ngươi vẫn là sáng suốt một số tốt. A, ha ha ha ha, Tiêu Trần cười, có gì đáng cười sao? Cơ Giao Tuyết không vui nhíu lên lông mày, nghiêm túc nói, lúc này cục thế như thế nào? Chẳng lẽ còn muốn ta đến cùng ngươi phân tích một chút sao? Nếu là còn có thánh đạo uy áp kéo dài tại điện này bên trong, vậy ngươi phải đến cái này thế giới thụ toái phiến tình huống dưới, dựa vào cái kia có 102, ngạo cổ nhấp nháy nay mộc hệ pháp thể, vẫn còn có một tia chạy thoát cơ hội. Nhưng tình huống dưới mắt là, điện này bên trong thánh đạo uy áp theo bí tàng chi chủ cùng một chỗ tan thành mây khói, không tồn tại nữa. Bản thánh nữ cùng Ninh Xuyên đạo hữu, vạn pháp tông thánh tử, đều là đã khôi phục pháp lực tu vi. Ngươi muốn theo ba người chúng ta trong tay đào tẩu, cái này so với lên trời còn khó hơn. Cùng tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại bên trong thịt nát xương tan, đau đến không muốn sống, còn không bằng trực tiếp giao ra cái kia thế giới thụ toái phiến, cầu được một cái giải thoát. Tiêu Trần khóe miệng tà khí phấn khởi, cuồng quyến phản bác, Cơ Giao Tuyết, ngươi cảm thấy ta là loại kia hạng người ham sống sợ chết sao? Ta có thể đạt được thế giới thụ toái phiến, dạng này thiên đại tạo hóa, chung quy kết cơ sở vẫn là ngươi mời ta tới cái này một tòa cổ đại bí tàng. Điểm này, ta rất cảm kích ngươi, bất quá ngươi tại cái này thế giới thụ toái phiến trước, lại đi cùng cái kia vạn pháp tông thánh tử, Thái Huyền Môn Ninh Xuyên thông đồng làm bậy, phản bội tại ta, bây giờ ta phải cái này thế giới thụ toái phiến, làm sao có thể chắp tay nhường cho? Nghe ngươi mê hoặc, có cơ hội, ta không ngại đem các ngươi ba cái tất cả đều trấn áp ở chỗ này. Các ngươi không muốn thế giới thụ toái phiến bí mật lan truyền ra ngoài, ta lại làm sao không muốn giết người diệt khẩu đâu. Lúc trước Tiêu Trần hư coi là xa, đó là còn không được đến cái này thế giới thụ toái phiến. Giờ phút này vật tới tay, cái kia cũng không có lý do ngụy giả bộ nữa. Nghe thiếu niên một phen dõng dạc ngôn từ, Cơ Giao Tuyết cái kia hoàn mỹ khuynh thành gương mặt là xanh một trận đỏ một trận. Ngươi cũng là tu luyện chi nhân, nói phản bội hai chữ, sao mà ấu trĩ, đổi lại là người khác, cũng sẽ làm ra cùng bản thánh nữ một dạng lựa chọn. Cắn môi đỏ, Cơ Giao Tuyết khẽ kêu nói. Tiêu Trần cười nhạo, có đúng không? Vậy chúng ta còn có cái gì dễ nói đâu? Muốn thế giới thụ toái phiến, liền dựa vào bản lĩnh thật sự tới bắt a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.